Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc đồ trong game không thể ăn. Không đúng, Thời Miên đột nhiên nhớ tới. Trong game căn bản chưa từng nói chuyện này có thể ăn hay không. Thời Miên nhìn quả trứng vịt trong tay, thả trợ lý game vừa nhốt vào hắc động ra. Người chơi thân mến, đồ trong game có thể ăn hay không? Thời Miên ngắt lời nó, hỏi thẳng. Đang tra cứu, vui lòng chờ giây lát. Đang tra cứu. Tra cứu thành công, nguyên liệu trong game có thể ăn được, nhưng cần phải nấu chín trước khi ăn. Vậy là có thể ăn được. Thời Miên nhìn thêm lần nữa, đột nhiên cô không còn can đảm ăn sống nữa. Quyết định đợi đến cấp 10 sẽ thử, sau cấp 10 có thể xây nhà, có nhà rồi sẽ có chỗ để dụng cụ nấu ăn, cô cũng có thể nấu cơm. Nghĩ vậy, Thời Miên lại tắt trợ lý đi và tiếp tục. Nhặt hết số trứng vịt trên mặt đất, Thời Miên mới đứng dậy. Không nhặt thì phí, thiết lập của game là sau mỗi khoảng thời gian, quái sẽ được cập nhật lại, cô không nhặt thì lát nữa cũng sẽ bị đổi thành một đợt khác. Nhặt trứng xong thì phải đi bắt vịt, cỏ bên cạnh rất cao, Thời Miên trốn vào trong, sau đó đợi vịt đi tới. Hậu quả của việc thiết lập game quá chân thực chính là Thời Miên chưa đầy 10 phút đã bị muỗi đốt đầy cánh tay, lúc cô định bỏ cuộc, cứ thế xuống nước thì có tiếng vịt kêu đi tới. Thời Miên không chút do dự ra tay, mỗi tay một con, mặc kệ đám vịt kêu quắc quắc phía sau, trực tiếp nhét vào ba lô đi tìm trưởng thôn. Vô chiều vô mộ, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của cháu thật nhanh. Trưởng thôn cảm thán, có muốn vào rừng mạo hiểm một chút không? Thời Miên suy nghĩ một chút, không biết phó bản mà trưởng thôn nói và phó bản mà thợ rèn nói có phải là một hay không? 10 đồng và một cơ hội nhận phó bản mới. Thời Miên cảm thấy mình đã có nhiều tiền như vậy rồi, nên chi một chút. Có, Thời Miên gật đầu, ở đâu ạ? Nói xong đưa 10 đồng qua. Có lẽ trưởng thôn không ngờ cô lại thành thật như vậy, nhận lấy 10 đồng, cầm trên tay ước lượng. Nể tình cháu tốt bụng như vậy, ta sẽ cho cháu địa chỉ mạo hiểm, thêm bạn bè nào. Thời Miên đã quen với việc NPC trong game tùy tiện thêm bạn bè, dù sao trong danh sách của cô cũng có hai cha con thợ rèn. Nhưng sau khi thêm bạn mới phát hiện độ thiện cảm của trưởng thôn thấp hơn rất nhiều so với hai cha con thợ rèn. Xem ra nhiệm vụ ẩn tăng độ thiện cảm quả thực rất hữu dụng, đợi ngày mai có thể đến bắt chuyện với trưởng thôn, nhỡ đâu độ thiện cảm tăng lên lại tiết lộ thêm chút thông tin cũng tốt. Cách chương.